mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 13, mẹ rất bình tĩnh, bảo bối rất giàu gì. Góc truyện audio.com. Khi đang nói chuyện, Đường Bạch Dạ từ trong dãy trọ đi ra, đi về hướng chiếc Lamborghini, nhìn thấy hai người bọn họ cũng giật mình một chút. Hạ Bảo Bối lại thổi một tiếng huýt sáo. Cha thân ái, chúng ta thực sự là quá có duyên rồi. Hạ Thần Hy cảm thấy vô cùng châm chọc, các người ở nơi này, Đường Bạch Dạ dường như không nghĩ đến lại trùng hợp như vậy. Hạ Bảo Bối chỉ vào căn nhà ở đối diện, chúng tôi ở đối diện. Con đường này hai bên phải trái đều là những nhà trọ cảnh biển và chúng độc lập với nhau, hai mẹ con họ ở bên trái, Đường Bạch Dạ ở bên phải. Đường Bạch Dạ đang muốn hỏi thêm ít thông tin từ bọn họ, Hạ Thần Hy liền mang Hạ Bảo Bối kéo vào tiểu khu. Đường Bạch Dạ như có điều suy nghĩ nhìn bọn họ, Hạ Thần Hy đang trốn anh, vì sao? Về đến nhà, Hạ Thần Hy lên mạng tìm kiếm tin tức Đường Bạch Dạ, tất cả tin tức đều là xì căng đan. Đúng thật là một trái đào thúi mà, con nhìn một chút cũng không giống hắn nha. Hạ Thần Hy nhìn Hạ Bảo Bối, vô cùng giàu gì. Hạ Bảo Bối cười híp mắt nói, sai, con và ông ta có gương mặt giống nhau, đặc biệt mắt và miệng. Chẳng trách con cũng quyến rũ như thế. Hạ Thần Hy châm chọc, hóa ra là do gen di truyền mà ra. Hạ Bảo Bối, mẹ thực sự là quá bình tĩnh, ánh mắt giống nhau sao? Hạ Thần Hy tiếp tục châm chọc, vậy mà đi coi trọng một phụ nữ như thế. Hạ Bảo Bối nói, mẹ, cái quan điểm này hoàn toàn chính xác, con đã từng châm chọc ông ta. Hạ Thần Hy nói, Hạ Bảo Bối nói, mẹ, khi mẹ nói cho con biết, cha con là Đường Bạch Dạ, con liền len lén tìm kiếm thông tin của ông ta, vừa nhìn thấy tướng mạo ông ta con đã liền cảm thấy không cần kiểm nghiệm bằng kết quả ADN. Con vừa nhìn cũng biết chính là ông ta. Trong lòng Hạ Thần Hy vô cùng rối, mẹ đã nói, mẹ ngây thơ như vậy, sao có thể sinh ra đứa con yêu nghiệt như thế, quả nhiên là do gen di truyền từ một nửa khác mà ra. Mẹ nói như vậy không bị đau răng ạ? Hạ Bảo Bối châm chọc. Sẽ không, Hạ Thần Hy tìm kiếm xịt căng đan Đường Bạch Dạ, ô, hóa ra Tường Tuệ chính là thiên kim của ngài thị trưởng thành phố, thảo nào kiêu ngạo như vậy. Ừ, là vị hôn thê của ông ta, 7 năm trước đã đính hôn. Đính hôn 7 năm cũng không kết hôn, hắn tính toán là không kết hôn hay sao? Hạ Thần Hy nhíu mày, tiếp tục lật tư liệu. Đường Bạch Dạ, là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Đường Thị, là người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố S này. Mẹ xem ông ta đổi phụ nữ nhiều lần như vậy, bình quân 3 ngày một người. Hạ Bảo Bối cũng vô cùng bất mãn. Cha, người rốt cuộc là muốn náo loạn đến khi nào a? Hạ Thần Hy, chúa ơi, cho sấm sét đánh chết con đi. Hạ Thần Hy muốn điên rồi, vì sao cha Bảo Bối sẽ là hắn a. Hạ Bảo Bối bình tĩnh vỗ đầu Hạ Thần Hy, vô cùng ôn nhu, vô cùng tao nhã an ủi. Mẹ, bình tĩnh là nữ vương. Bình tĩnh cái đầu con. Hạ Thần Hy khóc không ra nước mắt, mẹ chỉ nghĩ, Đường Bạch Dạ hẳn là có chỉ số thông minh cao, giàu tình thương, là người đàn ông đẹp trai phong độ. Hạ Bảo Bối nhịn không được khẳng định Đường Bạch Dạ có những điều kiện đó, mẹ nghĩ chính xác mà, ông ta đích thực là có chỉ số thông minh cao, giàu tình thương, là người đàn ông rất phong độ lịch lãm a. Hạ Thần Hy, quá hoa tâm, đích xác. Bảo Bối thấy Hạ Thần Hy dối như vậy, bé nghĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mẹ, người thực sự một chút ấn tượng về ông ta cũng không? gocchuyenaudio.com, nhớ sao, không có, Hạ Thần Hy kiên định cùng với khẳng định nói, con nghĩ ông ta cũng không nhớ mẹ, cho nên, Hạ Bảo Bối nhìn trời, cảm thấy rất buồn, con khẳng định hai người không có sự kết tinh của tình yêu. Cách chương.